Chương 1170, gần sổ ý chí. Chương 1170, Hoàng Tuyền đại lục sát biên giới, chưa bao giờ có người biết đến tuột cùng Hoàng Tuyền thần hà đáy nước. Ở nơi này trong truyền thuyết cũng không có ghi lại đáy nước, đã có một tòa thủy tinh cung chìm ở giữa sông, cửa cung bên trên luân hồi thánh điện bốn chữ lớn tràn ngập diệt tuyệt hết thể hủy diệt sát ý, theo một tiếng ầm vang, cửa cung đẩy ra đi ra một cái bao phủ ở trong hắc vụ thân ảnh. Là hắn, rốt cuộc ngưng tụ ý chí 3000 đại vũ trụ luân hồi, đời này cuối cùng đã tới kết thúc thời điểm, chỉ là đời này ta linh không còn là đầy tớ của ngươi. Ta tuy là đã được đến bộ phận tự do nhưng ta vẫn không thể tới gần ngươi, bất quá, cũng không có thể cứ như vậy để cho ngươi an sinh tu luyện tiếp. Chết nô trầm mặc khoảng khắc, linh cuối cùng kêu. Chủ nhân luân hồi thánh điện ngoài cửa giữa sông, đi ra một cái song đầu quái vật đi tới thủy tinh cung trước. Nhìn như giống như là người, thế nhưng cả người phi đầy lân giáp, không đến một mét cao thế nhưng hình thể đã có rộng 3 mét, cao hơn thân còn to trên cổ dài hai cái trái phải đầu. Bên trái đầu lâu thoạt nhìn ốc, thế nhưng bên phải đầu lâu lại một bộ khôn khéo tàn nhẫn dáng vẻ. Ban thưởng ngươi diệt vận đinh một viên, diệt cho ta khí vận của hắn. Linh lạnh giọng nói, nếu như ngươi thất bại liền bức bách hắn ăn tươi ngươi, ngươi là Hoàng Tuyển thần hà nhất không sạch sẽ tồn tại, càng là chúng sinh vặn vẹo lòng người đản sinh quái vật, miễn là hắn nuốt trọn ngươi tất nhiên sẽ tâm tính đại biến, hắn căn cơ đã đầy đủ hùng hậu không thể mệt mỏi nữa tích đi xuống. Tuân mệnh, chủ nhân. Chết nô tiếp nhận một viên bình thường không có gì lạ hắc đinh, xoay người nhằm phía vạn vật diệt tuyệt Hoàng Tuyển thần hà. Nhìn theo chết nô ly khai, linh bưng trái tim lần nữa phản hồi luân hồi thánh điện, 3000 cho hắn tạo thành thương tổn so với theo dự liệu còn nghiêm trọng hơn. Một màn này không người biết, sẽ cho toàn bộ vũ trụ mang đến loại biến hóa nào. Một tấc vương Phật tổ tinh thần hải bên ngoài, gần số mở lạnh lùng song đồng. Ý chí, là mỗi một cái hoàng kim nhất trung cực chấp nghiệm. Vô luận thiện ác thật xấu, vô luận cao thấp trên dưới, miễn là chấp niệm cường đại đến dung hợp pháp tắc dung hợp chân linh, là có thể sinh ra từng cái sinh mệnh độc nhất vô nhị ý chí. Hắn chấp niệm là vĩnh viễn không hề bị người ảnh hưởng tự thân vận mệnh. Vì vậy ý chí của hắn, chính là để bóng tối bao trùm thôn vệ tất cả, để chúng sinh vận mệnh trở thành hắn quân cờ. Trong chỗ ưu minh, hắn đã cảm giác được có người muốn hại hắn. Mà ý chí dung hợp sau chân thực thần vực thiên phú, đã hóa thành độc nhất vô nhị ý chí lĩnh vực. Nếu như nói thần niệm là tinh thần lực kéo dài, ý chí như vậy chính là duy tâm lĩnh vực, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, tại ý chí gia trì hạ đều sẽ hóa thành hiện thực, nhưng phàm là ý chí lĩnh vực bao phủ bên trong hầu như tất cả phổ thông pháp tắc đều có thể thao túng đạt được bạch ngân bát giai tầng thứ. Ở hôm nay trước đây, hắn cảm ngộ pháp tắc đều là thần niệm không ngừng đuổi kịp trong vũ trụ pháp tắc. Thế nhưng hôm nay qua đi, ngoại trừ trí cao pháp tắc bên ngoài, còn lại pháp tắc miễn là muốn càng ngộ, ngay lập tức sẽ có thể đi qua ý chí nô dịch đưa đến trước mặt đồ vật biến hóa càng ngộ. Trong lúc này trước sau càng ngộ pháp tắc độ khó sai biệt đâu chỉ chênh lệch gấp trăm lần. Bình thường mà nói, một cái thần linh ngưng tụ ý chí phía sau cũng đã bước vào hoàng kim. Loại này tình huống bên dưới, pháp tắc chi thụ đã dung nhập trong cơ thể, hoàng kim muốn càng ngộ một loại mới pháp tắc dung nhập pháp tắc chi thụ khó như lên trời. Đây cũng là cơ hồ không có nghe nói có thông thường hoàng kim có thể tiến thêm một bước, bởi vì bọn họ đang đột phá thời điểm cũng đã đem con đường của mình bế tắc. Thế nhưng hắn không giống với, hắn bây giờ còn chỉ là chủ thần mà không phải hoàng kim. Vì vậy mượn vượt lên đầu một bước ý chí, hắn có thể tận tình cảm ngộ càng nhiều hơn pháp tắc, cuối cùng đột phá hoàng kim thời điểm đồ vật hóa pháp tắc chi thụ thì càng mạnh, đây là còn lại hoàng kim tuyệt đối không cách nào làm được. Đồng thời cũng là có người đối với hắn sinh lòng ác niệm then chốt nguyên nhân. Trong chấp nhóm này, gần sổ phi thường khẳng định hết thể chức nghiệp giả đều bị hoàng kim ý chí gài bẫy. Tình huống bình thường liền chính là hắn như bây giờ, trước ngưng tụ ý chí cảm ngộ thật nhiều pháp tắc sau đó mới bước vào hoàng kim, mà không phải ở bước vào hoàng kim đồng thời mới có ngưng tụ ý chí. Loại này căn bản tính lệch lạc mới là hoàng kim vũ trụ không có ai siêu thoát chỗ mấu chốt. Tín niệm pháp tắc đạt được dã nhân huấn luyện viên loại trình độ đó, tuy cũng có thể trước giờ ngưng tụ ý chí cảm ngộ pháp tắc tốc độ bạo tăng. Thế nhưng tín niệm pháp tắc bản thân tinh chất biệt lập phi thường khủng bố, mặc dù pháp tắc cảm ngộ tăng phúc gấp trăm lần cũng sẽ không so với hoàng kim tốt bao nhiêu. Bỏ qua một bên tạp niệm, gần sổ bắt đầu tỉ mỉ lĩnh hội tự thân biến hóa. Ngưng tụ ý chí trong nháy mắt, hắn đem tự thân bộ phận chân linh cùng ý chí dung hợp ký thác vào toàn bộ vũ trụ bóng ma thôn vệ pháp tắc mặt trên, độc trúc với hoàng kim ý chí bất diệt chân linh bờ ơ tờ tư hắn đã có thể làm được, mà trong nháy mắt càng làm cho đối với bóng ma cắn nuốt lý giải đạt được đỉnh phong. Biến hóa rõ ràng nhất, chính là của hắn đại thôn phệ thần thuật rốt cuộc đi ra nửa bước. Đã vượt qua đệ thập trọng, thế nhưng khoảng cách đệ thập nhất trọng rồi lại thiếu chút nữa, nếu như hắn có thể đem bóng ma pháp tắc đồ vật thành pháp tắc chi thụ dung nhập trong cơ thể, đại thôn phệ thần thuật ngay lập tức sẽ có thể bước qua ngưỡng cửa này, thế nhưng cái này yêu cầu hắn phải trở thành hoàng kim. Chỉ có trở thành hoàng kim mở ra tiểu hình vũ trụ, mới có đầy đủ năng lượng bản nguyên đem pháp tắc chi thụ đồ vật biến hóa. Mà hắn hiện tại, thiếu chút nữa là phần này tích lũy. Không sai biệt lắm gần sổ đứng dậy. Như núi như biển tín ngưỡng nguyện lực, phía trước từ đệ nhị nhân cách thừa nhận vẫn không cảm giác được, bây giờ đổi lại tự thân thừa nhận lại cảm nhận được gian nan. Hiện tại ý chí đã ngưng tụ thành công, hắn cũng không có cần phải tiếp tục thay một tấc vương Phật tổ thừa nhận những thứ này. Một tấc vương Phật tổ, cho ta sau cùng phóng khoáng tấc thần thuật gần sổ truyền âm nói. Được một tấc vương Phật tổ không chần chờ bắt đầu giao phó cuối cùng nhất trọng. Cái này vài thiên thần bí mật người thay hắn thừa nhận độ hóa, đã để hắn tích lũy một bộ phận sức phản kháng, nhưng chỉ đúng như vậy còn chưa đủ để lấy phá vỡ phong ấn. Thế nhưng nếu có thần bí nhân ở bên ngoài hai người đồng thời bắt đầu bài trừ phong ấn vậy vạn vô nhất thất. Còn như thần bí nhân có thể hay không giúp hắn, nếu như không giúp hoàn toàn có thể kinh động vô lượng một tấc vương Phật. Đến lúc đó thần bí nhân cũng sẽ bị vây ở chỗ này, duy nhất thoát khốn phương pháp chính là trước trợ giúp hắn thoát khốn, sau đó hai người cùng nhau liên thủ đối kháng vô lượng một tấc vương Phật, cho nên hắn không ngại trước cho ra phong khoáng tấc thần thuật tới bình phục thần bí nhân chờ một lát lửa giận. Muốn lợi dụng ta, thực sự là tìm đường chết gần sổ trong nháy mắt minh bạch một tấc vương Phật tổ dự định. Thế nhưng một tấc vương Phật tổ thực sự quá coi thường hắn, càng không biết trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi. Bản tôn mặc dù đang toàn lực ngưng tụ ý chí, thế nhưng một đám phân thân nhưng ở gia tốc thời gian tu luyện phóng khoáng tấc thần thuật tốc hành đệ thập trọng. Phóng khoáng tấc thần thuật, đối ngoại thi triển có thể mang vạn vật thu nhỏ lại, đối với tự thân thi triển đồng dạng có thể cực hạn thu nhỏ lại. Này môn trí cao thần thuật, phối hợp bản thân liền nhỏ vô cùng thái dương thủy mẫu phân thân đơn giản là như hổ thêm cánh, nếu như cần hắn tùy thời có thể đem tự thân hóa thành mấy chục tỷ tỷ cái thu nhỏ lại đến cực hạn thái dương thủy mẫu phân thân, đến lúc đó mặc dù đang ở trước mắt vô lượng một tấc vương Phật đều không phát hiện được hắn. Cũng xin các hạ xuất thủ giúp ta giúp một tay phong khoáng tấc thần thuật giao phó xong, một tấc vương Phật tổ rốt cuộc bắt đầu đổ cùng truy hiện. Không thành vấn đề. Gần sổ rất sảng khoái đáp ứng rồi, nếu như trước không phóng xuất một tấc vương Phật tổ, hắn như thế nào lại cùng vô lượng một tấc vương Phật liều mạng, mà hắn như thế nào ngồi thu ngư ông thủ lợi, vì vậy hắn đáp ứng phi thường thống khoái căn bản không cần một tấc vương Phật tổ mở miệng uy hiếp.